Bảo bối tình nhân, chương 17, góc truyện audio.com, tiểu tổ tông là tớ sai, giờ tắt điện thoại tớ liền đi ăn cơm với Yunho, được không? Hừ, tạm được, đưa điện thoại cho Yunho. Yu Chun vui mừng, lập tức đưa điện thoại cho Yunho, cười trộm. Này, Dung Yunho, Chê Chung gọi mày, bảo bối, Yuni, Chê Chung vừa nghe giọng Yunho thái độ lập tức thay đổi 360 ô. Anh về sau phải đúng giờ ăn cơm nha, nếu Park Yu Chun không đưa anh đi ăn thì nói với em nhất định sửa chữa lại cậu ta. Chấm, anh đã biết, bảo bối bao giờ em về, ngày kia anh ở nhà chờ em nha, được, bảo bối yêu quý. Chụt, ăn cơm đi, tạm biệt Yunho, tắt điện thoại, khóe miệng Chê Chung vẫn cong như cũ, nhìn màn hình điện thoại mình tự chụp là lúc Yunho ngủ cậu chụp trộm. Lông mi dày thật dài, lúm đồng tiền bên miệng thật đáng yêu. Chê Chung Hyung, hồi hồn đi, Ji Yong hơ tay vài cái trước mắt Chê Chung, thấy cậu vẫn đắm chìm trong di động liền lớn tiếng nói. À hát, Ji Yong à, Chê Chung giật mình, nhìn Ji Yong một cái, ngượng ngùng cười cười. Hyung, sao Hyung lại nói chuyện yêu đương trước mặt người độc thân như em? Ji Yong ai oán nhìn Chê Chung. Ôi, rất xin lỗi à, Ji Yong quả là đáng yêu à, Chê Chung véo mặt Ji Yong, làm mặt cậu có điểm biến dạng. Hyung, em không phải trẻ con, em chính là trẻ con. Ji Yong là người cậu quen đầu tiên kể từ khi vào công ty, lúc đến ký túc xá thấy đứa nhỏ này cười sáng lạn với mình, liền nghĩ hẳn vẫn là vị thành niên, nói chuyện vài câu mới biết chỉ kém mình 2 tuổi, khiến Chê Chung không khỏi cảm thán. Đứa nhỏ này tuy rằng nhìn hồn nhiên nhưng làm cái gì cũng có chủ kiến của mình, có phong cách riêng, rất độc đáo. Dung Yunho, mày sướng rồi, có bảo bối của mày chăm sóc mày, quan tâm mày, trân trọng mày, nhìn tao lẻ loi cô đơn. Bây giờ phải ngồi với mày mà ăn mì. Yunho vừa tắt điện thoại liền bị Yu Chun hấp tấp túm đến một quán mì sợi gần phòng làm việc gọi 2 bát. Hừ, chúng ta làm việc tốt rồi mày muốn bao nhiêu bạn gái mà chẳng được. Yunho ăn mì cay, muốn thử cảm giác của Chê Chung khi ăn loại này, kết quả vì cay quá mà chảy cả nước mắt. Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt cái 1 năm đã trôi đi. U của Yunho và Yu Chun làm ăn ngày càng tốt, đã được có tên trong 10 công ty bách hóa hàng đầu Hàn Quốc, ngoài ra còn ngành trang phục cho nam do chính 2 vị giám đốc tự mình làm người mẫu, rất được giới nữ hoan nghênh nên đang định phát triển thêm mảng trang phục nữ. Đây đều là công sức 2 người từng chút xây lên, đương nhiên ít nhiều cũng có tập đoàn Park giúp. Yu Chun, ngày mai mày nhất định phải họp thật cẩn thận, nếu vị khách hàng kia đồng ý, công ty chúng ta sẽ phát triển vô cùng. Tan tầm, Yunho và Yu Chun đến quầy ba nhỏ trong văn phòng uống rượu, hiện thời phòng làm việc đã chiếm toàn bộ một tòa cao ốc siêu thị bách hóa ở tầng cao nhất. Tao đã biết tao ra mặt đã lần nào không thành công chưa? Ngày mai Chê Chung về nhà tao không đến công ty. Được rồi, bên này, Chê Chung cũng đã huấn luyện 1 năm, tháng trước công ty tạo cho Chê Chung một cơ hội đi phỏng vấn cho vai nam chính trong một bộ phim truyền hình. Hôm nay Chê Chung được gọi vào văn phòng, hẳn là công bố kết quả. Ji Yong khẩn trương đi tới đi lui ở ký túc không biết Chê Chung Hyung thế nào, phỏng vấn thành công thì tốt rồi, nếu thất bại, với tính cách Chê Chung Hyung, nhất định sẽ lẩn quẩn trong lòng. Ji Yong à, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Chê Chung mở cửa ra, Ji Yong lập tức đến đón. Khách trương,